Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 268, Lục Chỉ Thánh Long. Mọi người đều là nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa vi diệu. Tại viễn cổ hóa long đàm bên trong, có vô số đã chết đi mấy ngàn năm tuế nguyệt long cốt. Tại viễn cổ long cốt phía trên, thậm chí có khắc lấy nó khi còn sống. Đối với luân hồi cảm ngộ, cho dù là kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt, đã bị trừ khử hơn phân nửa, nhưng là để lại, vẫn là có thể làm cho vô số người điên cuồng bảo tàng khổng lồ. Đám người không nhìn thấy đầm sâu bên trong tình trạng, nhưng lại có thể cảm nhận được. Nếu có tiếng long ngâm vang lên, liền coi như là có một cái long cốt chịu đựng một vị long tộc con cháu khiêu chiến. Hiên ngang ngang, long ngâm thanh âm bên tai không dứt, nhưng là đông đảo trưởng lão sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Khiêu chiến mà thôi, có thể hay không đạt được, còn hai chuyện, nhưng là ngay sau đó, hai đạo kéo dài tiếng long ngâm âm trong nháy mắt xông phá đầm sâu. Đem toàn bộ đầm sâu phía trên, tóe lên vô số sóng nước, toàn bộ ao nước cũng đang sôi trào, kim sắc tựa hồ càng thêm nồng nặc nửa phần. Tiếng long ngâm âm tựa hồ muốn xông ra mây xanh, thanh âm bên tai không dứt. Lần này, đông đảo trưởng lão rốt cục biến sắc, trên mặt đều là bao trùm một vòng ngưng trọng, đây là có người tại khiêu chiến viễn cổ long cốt a. Viễn cổ long cốt kia khi còn sống là luân hồi cảnh cấp bậc tồn tại, là năm đó đi theo tại Lục Chỉ Thánh Long đế bên người long tộc vương giả. Trong long tộc, thậm chí hiện tại cũng không còn mấy vị có thể vượt qua kia 12 vị vương giả. Dù là Thanh Trĩ, hiện tại là đệ nhị trọng luân hồi cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là cùng ngay lúc đó người mạnh nhất cảnh giới ngang hàng mà thôi. Bất quá chiến lực lại là so sánh cùng nhau, thấp xuống vô số lần. Thời kỳ viễn cổ, 12 vị long tộc vương giả chinh chiến yêu vực thời điểm, Thanh Trĩ vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa, chỉ là sơ lộ tranh vanh mà thôi. Nhưng là thời gian san bằng hết thảy, vương giả vẫn lạc, đại đế cũng là phong hoa không còn, long tộc cũng không có nhất thống yêu vực thực lực. Thế nhưng là dù vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, long tộc vẫn như cũ là không thể khinh thường một lớn bá chủ. Có thể xúc động viễn cổ long cốt, nên cũng chính là hai người kia đi, một vị là Long Dương, một vị khác thì là một vị trong long tộc hậu bối, cũng là lúc trước cùng Long Dương đánh qua một khung vị kia long tộc thái tử gia. Mặc dù thua ở Long Dương thủ hạ, nhưng là vẫn là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Trong long tộc, có thể đạt tới loại trình độ này, lại có hai người, thiên phù hộ ta long tộc a. Thanh Trĩ cảm thán nói, sau đó nhìn về phía một bên long tộc trưởng nói, Long Dương đứa nhỏ này, hảo hảo tạo hóa, lại sẽ là ta long tộc một vị thủ hộ thần. Ta đây cũng không lo lắng, chuyển luân cảnh đỉnh phong. Nhỏ như vậy niên kỳ chuyển luân cảnh, thôn phệ viễn cổ long cốt về sau, bế quan một đoạn thời gian, nên liền có thể trưởng thành là một tên luân hồi cảnh. Long tộc trưởng cũng là có chút vui mừng, nhìn về phía đầm sâu, luân hồi cảnh cường giả, mới xem như đứng đầu nhất chiến lực. Bằng không, cho dù là long tộc chuyển luân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể xưng là thiên tài mà thôi. Chỉ vì long tộc không hề thiếu chuyển luân cảnh, lại là một đạo trường ngâm từ trong đó truyền ra, phảng phất giống như đến từ tuyên cổ hồng hoang. Giờ phút này, đám người trong óc không tự chủ hiện ra một hình ảnh. Thiên địa mới sinh, một cái tử kim sắc cự long xoay quanh ở chân trời, thanh như lôi chấn, rung động ầm ầm, vô tận thụy thải rủ xuống. Thoáng như thiên ân, sinh ra sáu chảo, khí thế cuồn cuộn, đằng vân giá vũ mà bay lượn chân trời. Đây là Lục Chỉ Thánh Long, có người khiêu chiến Hồng Hoang Long Cốt, một tên áo xanh tộc lão bị khiếp sợ nói không ra lời. Hồng Hoang Long Cốt, hắn làm sao dám, cho dù là Long tộc trưởng cũng là run lên, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến thật sự có thể xúc động Hồng Hoang Long Cốt. Đồng phát lên khiêu chiến, cũng tránh không được nhường Long tộc trưởng có chút sinh mục kết thiệt. Kia là Lục Chỉ Thánh Long Đế Long Cốt, tại trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị Long tộc tuyệt thế thiên kiêu có thể xúc động. Nhưng là hiện tại, cũng là bị một cái chỉ là tu luyện Long tộc công pháp ngoại nhân xúc động. Đồng thời khởi xướng khiêu chiến, đây đã là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ai, Lâm Động kẻ này, vô luận thành bại hay không, cũng đem ghi vào ta Long tộc sử sách. Một tên tộc lão lắc đầu cười khổ nói, ta một mực không tin. Trong thiên hạ, vậy mà lại đáng sợ như thế thiên tài. Bất quá nói lời này, còn hơi sớm đi, không nói trước Lâm Động có thể hay không đạt được Long Cốt. Chính là tiếp xuống Long Đế khảo nghiệm, ta cũng không coi trọng hắn. Một tên ông lão mặc áo trắng nói, không tệ, Hồng Hoang Long Cốt tại tộc ta trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện bất thế thiên tài, thông hướng Long Đế khảo nghiệm, nhưng là kết quả, các ngươi đều là biết đến. Khác một tên tộc lão cũng là nói đạo, về phần những người khác kết quả, cũng có thể nghĩ mà biết, dù sao Hồng Hoang Long Cốt chỉ có như vậy một bộ. Rất nhiều người đều là cũng không xem trọng Lâm Động, Long tộc những người khác không xong, Long tộc bên ngoài người thì càng không được. Tô Dương cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, không còn nhiều lời, coi như thật không chiếm được Hồng Hoang Long Cốt, kia viễn cổ Long Cốt ôm đi một bộ, chắc hẳn cũng đầy đủ mấy vị này tộc lão đau lòng đã nửa ngày. Mấy cái canh giờ trôi qua, mọi người đều là nhìn thấy tràn ngập tại toàn bộ trong hồ nước chất lỏng màu vàng óng đang không ngừng trở thành nhạt. Đây là mọi người đã đều là đạt đến sau cùng giai đoạn, đều là tại luyện hóa Long Cốt. Năng lượng màu vàng óng này trở thành nhạt, mượn nhờ năng lượng màu vàng óng đến luyện hóa Long Cốt. Kết quả đám người cũng không vội, chậm rãi chờ lấy tại trong đầm sâu mọi người tới luyện hóa năng lực. Lần lượt từng thân ảnh lướt đi, kia là đã đi ra đám người, trên thân đều là kích động cường hoành nguyên lực. Không tệ, Long tộc trưởng không chút nào keo kiệt tự mình khen ngợi. Cho dù là có thể thu hoạch được chuyển luân cảnh Long Cốt, cũng có thể chí ít tại thông hướng chuyển luân cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì chướng ngại, đây đã là ghê gớm. Ngay sau đó lại là hai đạo nhân ảnh, nó trên thân tản ra hào quang màu vàng óng, phảng phất giống như kim giáp chiến thần, ánh mắt quét về phía đám người. Đám người ở giữa đều là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Tựa hồ hai vị thanh niên trên thân ẩn chứa cái gì để bọn hắn kính quý lực lượng. Viễn cổ Long Cốt, tốt, tốt, Thanh Chỉ vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nói, có thể thu hoạch được viễn cổ Long Cốt, nó ngày sau thành tựu, tất nhiên là không thể đo lường. Cho dù là tại 12 Long tộc vương giả bên trong yếu nhất, cũng đều là đệ nhất trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Nó Long Cốt phía trên, tự có trợ giúp nó vượt qua luân hồi kiếp diệu dụng. Mà lại nếu như vận khí tốt, bế quan một đoạn thời gian, có lẽ có thể có được viễn cổ Long tộc thiên phú truyền thừa. Kia là tất cả Long tộc đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Viễn cổ Long tộc thiên phú thần thông tuyệt đối là vượt xa quá kim cổ cường giả. Thời kỳ viễn cổ, thiên địa đại kiếp trước đó, võ đạo cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, sinh hoạt tại thời đại kia người, một thân thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa. Đám người lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong đầm sâu. Lâm Động cho tới bây giờ còn không có ra, chỉ có hai cái khả năng. Một là đạt được viễn cổ Long Cốt, ngay tại luyện hóa, một là không có đạt được viễn cổ long cốt, nhưng là chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử nghiệm, nhưng là mọi người ở đây trong lúc suy tư, một tiếng cao vút long ngâm vang tận mây xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?